Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 1005, mới viên. Thiên hạ tiện nhân hàng trăm triệu, ta Lớn Ninh quân bên trong chiếm một nửa. Dư Cửu Linh cảm giác được mình có thể nghĩ tới đây câu. Đã có thi thư truyền đời tài, hắn thậm chí muốn viết quyển sách tới ghi chép mình tài hoa. Nếu không phải ra sách phải hơn tiền, hắn thật muốn thử một chút xem. Tổn thương đã tốt kém không nhiều. Hắn sắp xếp xong xuôi trong tay Điệp Vệ Quân chuyện, chạy đi bờ sông Đại Doanh bên kia gặp Lý Sắt. Đi tới nửa đường thời điểm, gặp phải một chi hùng tráng quân đội ở trên quan đạo hành quân gấp. Thấy trước đội ngũ bên vậy giơ đạm thai cờ lớn, Dư Cửu Linh lập tức liền cười lên. Hắn đuổi kịp đội ngũ, đã hồi lâu không gặp đạm thai. Lúc gặp lại không thể không kinh ngạc lên. Người khác nếu như dãi gió dầm sương, cả ngày đều ở đây dưới mặt trời phơi, màu da tất nhiên sẽ thành được ngăm đen mới đúng. Nhưng mà đạm thai nhìn như vẫn là như trước kia như nhau, trắng trẻo một cái đẹp tiểu soái ca. Cho nên Dư Cửu Linh ghen tị. Đạm thai áp cảnh cười nói, nào có người là sẽ không bị phơi đen. Ta chỉ là có một cái tổ truyền bài thuốc bí truyền. Người nếu như muốn biết, ta nói cho ngươi à? Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Câu ca dao tốt, một trắng che chăm xấu xí. Nếu như mình đổi được Bạch Khởi tới, như vậy thì còn lại 99 chỗ còn xấu. Hừ, Tổn đứng lên liền mình cũng không buông tha. Vì vậy hắn dùng một loại khá là nịnh hót giọng. Vậy thì cảm ơn đạm thai tướng quân. Thật sự là quái ngượng ngùng. Thật ra thì ta ngược lại cũng không phải có nhiều muốn trắng. Chủ yếu là tò mò ngươi cái này bài thuốc bí truyền rốt cuộc là cái gì. Đạm thai áp cảnh nói. Nói cái gì vậy? Ngươi tại sao phải quái ngượng ngùng? Ta cũng không phải là muốn cho không ngươi. Ra chuyện tiền, không cần ngại quá. Dư Cửu Linh, hắn hỏi, ngươi ở Lương Châu thời điểm, không phải hiện ở nơi này đức hạnh đi. Đạm thai áp cảnh vui vẻ cười to nói, ta ở Lương Châu thời điểm dĩ nhiên không phải cái này đức hạnh. Có thể hiện tại ta nếu không phải cái này đức hạnh, lộ vẻ được ta hơn không hợp quần. Dư Cửu Linh nói, đạo lý là như thế cái đạo lý. Có thể liền ngươi đều biến thành bộ dáng này, ta cái này trong lòng hay là trách khó chịu. Ngươi ban đầu cái dáng vẻ kia, quả thực làm người ta tươi đẹp. Như vậy lãnh ngạo, như vậy trượng nghĩa, còn như vậy khẳng khái hào phóng phong độ nhẹ nhàng. Đạm thai áp cảnh nói, muốn lãnh ngạo đứng lên. Dư Cửu Linh nói, đúng vậy, đó mới là ngươi dáng vẻ. Đạm thai áp cảnh gật đầu một cái, tốt lắm. Đưa tiền ta cũng không nói cho ngươi. Dư Cửu Linh, ta góp. Dư Cửu Linh trầm tư chốc lát, nhìn xem đạm thai áp cảnh vậy trương quả thật có chút xinh đẹp mặt. Mà đây da trắng, lại cho gương mặt này tăng lên mấy phần quý khí. Vì vậy hắn cắn răng, vượt qua 5 lượng bạc, cũng không muốn mở miệng nữa. Đạm thai áp cảnh nói, không nghĩ tới ngươi là như vậy Dư Cửu Linh. Vì trắng lại có thể nguyện ý hoa 5 lượng bạc như vậy nhiều. Dư Cửu Linh cảm giác được mình có thể ngu ngốc. Sao có thể lập tức cho 5 lượng bạc như thế nhiều? Dựa theo Ninh Vương thủ hạ làm người quy tắc, nói bạc, đều là một cái đồng tiền nói. Nào có lập tức cho 5 lượng? Lòng hắn nói hư, cái này một tí liền bị đạm thai áp cảnh bắt được hắn ranh giới cuối cùng. Đạm thai áp cảnh nói, chúng ta đều là huynh đệ tốt, ta kia sẽ thu ngươi nhiều bạc như vậy. Ta thu chút ý tứ một tí, là đối tổ truyền bí truyền tôn trọng. Ngươi liền cho ta 2 lượng bạc liền tốt. Dư Cửu Linh cũng là liều mạng, lấy 2 lượng bạc đưa cho đạm thai áp cảnh. Đạm thai áp cảnh thỏi bạc nhét vào mình túi da nai bên trong. Hắn để cho Dư Cửu Linh kê vào lỗ tai tới đây. Thần thần bí bí ở Dư Cửu Linh tai vừa nói, cái này bài thuốc bí truyền tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là dùng liền phân gà đổi nước, biến thành hồ rán trạng, đắp ở trên mặt, mỗi ngày một lần, kéo dài 30 ngày là được. Ta góp, Dư Cửu Linh ánh mắt cũng mở to. Một mặt ta đặc biệt cũng biết ngươi ở cái hố ta diễn cảm. Đạm thai áp cảnh gặp hắn cái bộ dáng này, thở dài, ngươi quả nhiên không tin ta. Hắn đem mặt tiến tới. Ngươi ngửi một cái. Có phải hay không có một cổ nhàn nhạt cướt gà mùi thơm? Dư Cửu Linh trốn một chút. Cút Đạm Thai áp cảnh nói. Ngươi lấy là giữ cái này thịnh thế xinh đẹp là chuyện dễ dàng. Ta mỗi ngày trả. Các ngươi căn bản cũng không biết. Cõi đời này. Nào có không bỏ ra liền lấy được tốt đẹp. Dư Cửu Linh còn chưa tin. Nhưng không phải hoàn toàn không tin. Đạm Thai áp cảnh nói. Cái này là đợt điều trị đầu tiên mà thôi. Kiên trì 30 ngày sau đó. Ta lại nói cho ngươi cái thứ hai đợt điều trị. Dù sao ngươi cũng biết. Cái thứ hai đợt điều trị liền không thể nào vẫn là liền cứt gà như vậy đồ. Cái này một tí. Dư Cửu Linh càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Ta cũng trả tiền. Ngươi tại sao không đồng nhất lần nói cho ta toàn. Đạm Thai áp cảnh lắc đầu. Không thể nói cho ngươi toàn. Thể nghiệm đứng lên tốt biết bao. Như một lần nói xong. Ngươi thì sẽ mất đi cảm giác thần bí. Cũng cảm thấy được không thú vị. Dư Cửu Linh nói. Ngươi không nói. Ta liền nhận định ngươi là muốn lừa bịp ta hai lượng bạc. Đạm Thai áp cảnh. Nói cái gì vậy? Ta há sẽ bẫy ngươi hai lượng. Cái này hai lượng chỉ là thứ nhất đợt điều trị tiền. Thứ hai đợt điều trị hai lượng. Thứ ba đợt điều trị mấu chốt nhất. Chỉ ít 5 lượng. Thiếu một cái đồng tiền cũng không được. Dư Cửu Linh. Hắn híp mắt hỏi. Ngươi xác định không phải gạt ta. Đạm Thai áp cảnh nói. Ngươi thật lấy là ta có thể học được chúng ta đương ra vậy một bộ. Ta không phải như vậy ngươi. Dư Cửu Linh tàn nhẫn nhẫn tâm. Lấy ra đại khái 7-8 lượng bạc. Một mặt đoạn tuyệt. Ngươi nói cho ta đi. Trực tiếp cầm 3 cái đợt điều trị đều nói cho ta. Đạm Thai áp cảnh nhận lấy tiền. Còn là mặt đầy không biết làm sao. Hắn nói. Loại chuyện này một lần đều nói hoàn. Thật sự là sẽ không hứng thú đứng lên. Ngươi cũng chỉ không kiên trì nổi. Dư Cửu Linh. Ngươi nói. Đạm Thai áp cảnh nói. Đợt điều trị đầu tiên. Lấy liền phân gà làm ướt đồ ở trên mặt. Cái thứ hai đợt điều trị. Dùng ướt phân gà phơi khô. Nghiền thành bột. Lại dùng nước khuấy thành hồ hồ đắp ở trên mặt. Dư Cửu Linh. Ngoặc kép chấm hỏi. Đạm Thai áp cảnh nói. Cái thứ ba đợt điều trị vô cùng là mấu chốt. Trước 2 cái đợt điều trị sau khi làm xong. Ngươi đến tìm ta. Ta trả lại cho ngươi 5 lượng bạc. Ngươi cầm đi xem đầu óc Dư Cửu Linh. Để mạng lại. Một đường nói đùa. Đi tới ngã ba đường. Lại gặp một chi Ninh quân đội ngũ. Đúng lúc gặp phải. Đạm Thai áp cảnh bọn họ là phía đông An Trí dân bị tai nạn địa phương tới đây. Mà đây chi đội ngũ là từ hướng tránh bắc tới đây. Nhìn như đi đường mệt nhọc. Hiển nhiên là đi đường đã lâu. Gặp phải sau đó mới biết. Là Liễu Qua tướng quân mang theo đội ngũ đến. Đạm Thai áp cảnh bên này mang đến đại khái 20.000 tả hữu chiến binh. Liễu Qua là từ Ký Châu bên kia tới đây. Đã đi rồi 6-7 tháng lâu. Mang tới 12.000 chiến binh. Đội ngũ hội họp sau đó. Lại đi mấy ngày thời gian. Cái này mới tới Hà Bắc Bờ Ninh quân đại doanh. Binh lực hội tụ một nơi. Ở Hà Bắc Bờ Ninh quân đại doanh lập tức thì trở nên được náo nhiệt lên. Binh lực vượt qua 40.000 người. Cái này một tí. Lý Sất sức lực ngay tức thì liền chân. Mặc dù so với Hà Nam Bờ Thiên Mệnh quân đội ngũ mà nói. Binh lực vẫn là ít đi rất nhiều. Nhưng Ninh quân quy mô đến hơn 40.000 người sau đó. Như vậy sức lực là cái khác đội ngũ đến 100.000 người cũng không thể có. Đến một cái đại doanh. Dư Cửu Linh liền chạy đi tìm Lý Sất tố cáo. Nói Đạm Thai áp cảnh trước sau gài bẫy hắn 9 lượng bạc. Lý Sất vừa nghe liền nổi giận. Cảm thấy Đạm Thai áp cảnh thật là quá đáng. Làm sao có thể cái hố Dư Cửu Linh 9 lượng bạc. Kém 1 lượng liền góp đủ số chẵn. Tại sao không phải 10 lượng? Dư Cửu Linh cảm giác được mình tố cáo tìm lộn người. Lý Sất nói. Như vậy, ta cho một mình ngươi cơ hội. Có lẽ có thể cầm ngươi thua thiệt rơi bạc kiếm về. Còn không chính xác gấp bội chuyển trở về. Dư Cửu Linh, ta không muốn. Lý Sất nói. Ta có thể ngay trước mặt của mọi người tới giúp ngươi. Nếu như ngươi thành công. Ta hãy thu ngươi 1 lượng bạc thù lao. Nếu như ngươi thất bại. Ta không lấy 1 đồng tiền.